Em và anh, Sakura vs Sauran, chương 8, tỏ tình, gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, trong một căn phòng chỉ toàn là sắc hồng, nơi đó có một nàng công chúa với mái tóc mài nâu trà đang say giấc. Bỗng một tiếng điện thoại vang lên, cô gái liền với tay lấy chiếc điện thoại trên cái bàn gần giường. Wow, alo, ai vậy, bạn còn ngủ hả Sakura? Một giọng nói mượt mà từ đầu dây bên kia đó chính là Tomoyo. Hôm nay là chủ nhật mà. Sakura còn mớ ngủ nói. Vì hôm nay là chủ nhật nên mình mới gọi cho bạn đó. Vậy bạn gọi mình có chuyện gì? À hôm nay mình rủ bạn đi công viên chơi ấy mà. Vậy mình đi liền. Mà mấy giờ đi? 8 giờ nha, rủ thêm Sauran nữa nha. Rồi Sakura bật dậy đi làm VSCN rồi sang Pergong của Sauran dù anh đi chơi và anh đã đồng ý. Rồi hai người họ đi đến công viên, khi đến đó thì thấy Tomoyo và Arion đã đến rồi. Tomoyo, Sakura hét lên khi nhìn thấy Tomoyo. Sakura và Sauran chạy đến chỗ hai người. Chào bạn Sakura, chào bạn Lee, Tomoyo vui vẻ. Chào bạn Sakura, chào bạn Sauran, Arion nói và khoác tay Sauran. Chào, Sauran lạnh lùng nói và hất tay Arion. Bạn bè mà làm gì ghê vậy? Arion nói, thôi tụi mình đi thôi. Tomoyo cắt ngang cuộc nói chuyện, rồi cả bốn người đi vào công viên chơi. Họ chơi hết trò này rồi đến trò nọ, chỉ toàn là những trò cảm giác mạnh. Mọi người nhìn ai cũng mệt nhưng chỉ có Sakura là vẫn còn rất hưng phấn. Chơi được nửa tiếng thì Tomoyo lên tiếng. Sakura à, mình xin lỗi bạn nha. Giờ mình và Arion phải đi trước rồi. Tomoyo hối lỗi. Ai vậy? Sakura nói. Tại tụi mình có chuyện mà. Thôi mình đi đây. Tomoyo nói rồi kéo Arion đu mà cô kịp để cho Sakura nói một tiếng nào. Họ đi rồi, giờ chúng ta làm gì đây? Sakura quay qua hỏi Sauran, thì chơi tiếp thôi, hay chơi trò kia đi? Sauran nói và chỉ tay về phía ngôi nhà ma. Cô, Sakura run rẩy nói, cô cũng phải đi. Sauran nói rồi kéo Sakura vào ngôi nhà ma, kéo một hồi lâu thì con heo kia mới chịu vào. Đi vào Sakura nhìn thấy mất cái xác chết treo đầy căn phòng rồi đến một cái xác đi đến trước mặt họ. Sakura hét toáng lên và nắm chặt tay của Sauran. Biết cô như vậy anh đã cô dẫn cô vào đây. Anh an ủi, cô chỉ cần nhắm mắt lại rồi đi theo tôi là được. Nghe vậy Sakura cảm thấy đỡ sợ hơn rồi cả hai người đi thẳng về phía trước. Ra khỏi nhà ma, Sakura thở phào nhẹ nhõm. Tôi muốn dẫn cô đến chỗ này. Sauran nói, đi đâu? Sakura hỏi, vậy có đi hay cô? Đi thì đi, rồi Sauran dẫn Sakura đến một khu vườn vô cùng xinh đẹp với đầy cây cối. Hoa lá, nhưng thế làm Sakura ấn tượng nhất chính là cây hoa anh đào sững sững giữa sân. Rồi cô ngân nga bài hát, Anata ni desu yokata, Sakura Sakura aitayo iyazakimi ni ima sugu aitayo. Daizubu mou nakana ai watashi wa kaze anata wo susunde iru yo. Sakura Sakura aitayo iyazakimi ni ima sugu aitayo. Arigato zatto daisuki watashi wa hoshi anata wo mimamori suzukeru. Anata ni desu yokata honto ni yokata. Koko ni mou irenaku nachatta mou ikanaku cha sontozomien ne. Watashi mou hitori de toi tokoro ni ikanaku cha. Doko e, tete e kikana ai nande, tete e kikana ai sontozomien ne. Watashi wa mou anata no soba ni irarenaku natte. Bài Sakura Enter ni diae de yokata. Sauran nhìn ngắm thiên thần đang đùa giỡn trước mắt của mình. Bỗng anh tiến lại gần Sakura và nói. Tôi đã hứa với bản thán là chỉ đưa người con gái mình yêu đến nơi này. Sakura đang vui đùa thì bỗng nhiên dừng lại và ngước nhìn người con trai đang đứng trước mắt mình. Anh yêu em, Sakura, Sauran nói với giọng nói nhẹ nhàng cô giống như trước. Cứ như người đang đứng trước mắt cô và người cô hay cãi nhau là hai con người hoàn toàn khác nhau. Em cũng yêu anh, thế là họ cùng trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng như sự khởi đầu của một tình yêu đẹp. Liệu tình yêu ấy có tồn tại mãi mãi? Cách chương.